Gặp ma, tác giả, Túc Dạ Xanh Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 117. Mục Ninh là, theo chúng ta đi một chuyến. Hứa Tinh Thần vốn là muốn theo Thẩm Hà cho thấy ý đồ đến. Kết quả không nghĩ tới sẽ là như thế cái phát triển. Không chỉ là hắn, những người khác cũng hoàn toàn không nghĩ tới. Bao quát bị Chu Nguyên Trình mang tới Tăng Nhị, tại qua trên đường tới, Tăng Nhị lòng tràn đầy kỳ đầy. Chờ mong có thể nhìn thấy Thẩm Hà một lần cuối. Cái này nàng yêu nam nhân. Tại Thẩm Hà nhà chờ trời sáng thời điểm, Chu Nguyên Trình hỏi nàng, tiểu cô nương, trừ bạn trai, ngươi còn có người muốn gặp sao? Tỷ như thân nhân loại hình. Đáp án là không có. Không đúng, cũng không thể nói là hoàn toàn không có. Tăng Nhị mặc dù không phải cô nhi, nhưng là song thân tại nàng lúc còn rất nhỏ. Cũng bởi vì chuyện ngoài ý muốn qua đời, nàng là theo chân nãi nãi lớn lên, nhưng là tại nàng vừa lên đại học thời điểm, lão nhân cũng đi, bởi vì Chu Nguyên Trình nói qua với nàng, không có đất phủ, không có luân hồi, cũng một hữu lai sinh, cho nên nàng nghĩ tại gặp qua Thẩm Hà về sau, cuối cùng tại nãi nãi trước mộ tiêu tán, nhưng là bây giờ, gặp được Thẩm Hà, nghe được hắn một phen, không biết vì cái gì. Nàng đáy lòng không khỏi dâng lên một cỗ bất an đến. Giống như kế tiếp có chuyện gì đó không hay muốn phát sinh. Phía trước Hứa Tinh Thần nhìn không thấy nét mặt của nàng cũng không biết nàng giờ phút này đang suy nghĩ gì. Hắn sửng sốt một chút về sau. Hỏi Thẩm Hà, Thẩm tiên sinh, ngươi là có ý gì? Thẩm vẻ mặt gì lạnh lùng nhìn xem hắn. Đừng giả bộ, nói cái gì thần thần quỷ quỷ. Không phải liền là muốn tiền, trong tay đều có thứ gì chứng cứ, trực tiếp lấy ra, nghĩ muốn bao nhiêu tiền, cũng nói thẳng, Hứa Tinh Thần vô ý thức phản bác. Không phải, Thẩm tiên sinh, chúng ta tới tìm ngươi, thật là bởi vì Tăng Nhị muốn gặp nói còn chưa dứt lời. Lại bị đánh gãy, ta nhận cú điện thoại, Thẩm Hà nói chuyện, quay người đi xa một chút, đối mặt với lùm cây. Lấy điện thoại di động ra góp ở bên tai, thanh âm lập tức trở nên ôn nhu. Lily, chuyện gì, ta bên này xử lý một chút chuyện làm ăn, rất nhanh liền trở về. Nhỏ nịnh mông nghĩ ba ba sao? Muốn cái gì, ba ba trở về mang cho ngươi. Bánh kem là, tốt, hắn nói trong chốc lát, cúp điện thoại, lại xoay người lại lúc, biểu lộ lại khôi phục thành lúc ban đầu lạnh lùng dáng vẻ. Đi trở về, nói với Hứa Tinh Thần, ta không biết trong tay ngươi đến cùng có chứng cớ gì. Nhưng ngươi phải biết, vượt qua giới hạn đối với nam nhân mà nói thật sự không tính là gì. Ngươi cũng không là cái thứ nhất tới tìm ta, Thẩm Hà. 28 tuổi, đã kết hôn, có một cái 3 tuổi nữ nhi, người trước là cái hảo trượng phu, tốt ba ba, người sau phong lưu thành tính, tại trong lúc học đại học. Còn đang cùng đương nhiệm thê tử Tô Văn Lị kết giao thời điểm. Vẫn là chân đạp hai con thuyền. Về sau kết hôn, cũng là trong nhà hồng kỳ không ngã. Bên ngoài thải kỳ bay bay. Tình nhân liền không từng đứt đoạn. Bất quá hắn xưa nay không trong phòng làm việc làm loạn. Giả bộ giống là một bộ bộ dáng chính nhân quân tử. Diễn kỹ không phải bình thường tốt. Trên thực tế, hắn một mực tại đại học thành bên kia liệp diễm. Mục tiêu phạm vi là sinh viên. Đương nhiên, hắn không nghĩ tới tìm cái gì sạch sẽ thanh thuần ngây thơ nữ hài. Dù sao đầu năm nay, đèn đã cạn dầu đã rất ít đi. Chủ yếu là đồ cái quần thể này còn chưa bước ra xã hội. Dù là có điểm tâm mắt thủ đoạn, so với trong văn phòng lục đục với nhau đến, về mặt tổng thể phải tốt hơn nhiều. Hơn nữa còn có trường học lần ngồi xuống này đại sơn đè ép. Không nghe lời liền cho đâm tới trường học bên trong đi. Câu nói này, có thể giải quyết chỉ ít 50% vấn đề. Ngoài ra còn có một cái mấu chốt nhất nguyên nhân, chính là Thẩm Hà nhận biết một người, một cái gọi Mục Ninh nữ nhân, người này tại đại học thành bên kia mở một nhà xem bói phòng. Bài tarot chòm sao vận thế, những này nàng cơ hồ đều có đọc lướt qua, có lúc nghe còn rất giống chuyện như vậy. Mục Ninh trong tiệm còn bán một chút vật nhỏ, cái gì may mắn đồ trang sức nước nghịch phù loại hình. Giá cả cũng không cao, mà lại nàng cho người ta xem bói thu phí cũng không cao. Đó cũng không phải bởi vì nàng muốn đi ít lãi tiêu thụ mạnh lộ tuyến. Lại hoặc là cái lương tâm thương nhân, hoàn toàn là bởi vì, nàng cũng không dựa vào cái này ăn cơm. Chân chính kiếm tiền, là những này tìm đến nàng xem bói tiểu cô nương tin tức. Nói trắng ra là, thì tương đương với là làm mai, chỉ là đóng gói đến càng bí ẩn mà thôi. Trong tiệm camera, trên danh nghĩa là vì phòng trộm, trên thực tế là dùng để vỗ xuống tất cả đến trong tiệm tiểu cô nương dáng vẻ. Mục Ninh xem bói, cũng không phải là thật sự mỗi lần cũng có thể coi là rất chuẩn. Nhưng là nàng người này, am hiểu nhìn mặt mà nói chuyện, biết ăn nói, không tiếng động mài mòn vật, rất dễ dàng liền có thể sống đến chúng tiểu cô nương hào cảm. Tiếp xúc nhiều mấy lần về sau, không sai biệt lắm liền có thể trở thành bạn bè, sau đó thuận lý thành chương. Các nàng liền sẽ tìm đến nàng bày tỏ tâm sự nói phiền não. Mục Ninh sẽ đem những này tiểu cô nương sướng vui giận buồn. Từng cái cẩn thận ghi chép lại, lại phối hợp từ các loại đường tắt được đến ảnh chụp. Chỉnh lý thành một phần hồ sơ, đây chính là nàng chân chính thương phẩm ni nàng người quen biết rất nhiều. Đường đi tự nhiên cũng rất nhiều, hàng phân đủ loại khác biệt. Thân phận gì có bao nhiêu tiền muốn tìm cái dạng gì? Chỉ cần nói với nàng một tiếng, nàng liền có thể dựa theo yêu cầu, đối ứng lấy cho ngươi ra một chồng tư liệu, đương nhiên chỉ là giản lược bản, ảnh chụp danh tự tính cách, không sai biệt lắm chính là những tin tức này, để ngươi lựa chọn, mà đây chỉ là bước đầu tiên, nàng phục vụ là rất chu đáo, chờ khách người chọn lựa ra ngưỡng mộ trong lòng thương phẩm về sau. Đối với tương đối dễ dàng đạt thành sinh ý, nàng liền sẽ đích thân giật dây, mà độ khó hơi cao một chút, nàng nhưng là sẽ bắt đầu chế định ra một bộ hoàn chỉnh theo đuổi công lược. Lại hoặc là lừa gạt công lược, cam đoan khách nhân có thể đạt được ước muốn. Loại sự tình này, nghe rất mơ hồ, có chút không thể tin, nhưng là theo Thẩm Hà biết, Mục Ninh cực ít có khi thất thủ, phảng phất có ma lực. Mà Thẩm Hà gặp được Tăng Nhị ngày ấy, hắn vừa kết thúc lần trước tình yêu mua bán không lâu. Đang chuẩn bị đi tìm Mục Ninh, nhìn xem có hay không hàng mới. Mới vừa vào cửa, liền thấy Tăng Nhị ngồi ở trong tiệm nghỉ ngơi trên ghế. Tay trái chống cằm, trước mặt bày biện một cái ký họa bàn, tay phải trắng nõn tinh tế ngón tay nắm vuốt bút, trên giấy bôi bôi vẽ tranh, có mấy phần hững hờ cảm giác. Nàng đâm cái tóc búi cao, ngũ quan ngọt ngào động lòng người, da thịt trắng nõn tinh tế, xuyên màu trắng vẽ xấu tê sớt cùng móc treo quần jean. Chân đạp một đôi tiểu bạch giày, ánh nắng xuyên thấu qua cửa hàng thủy tinh đánh vào đi. Chiếu ở trên người nàng, còn có từ trong tiệm giá rẻ thủy tinh nước chui trang sức thượng chiết bàn ánh sáng. Nàng cả người phẳng phất tại phát sáng đồng dạng, trong nháy mắt đó. Thẩm Hà giống như về tới cao trung thời kỳ, mà Tăng Nhị, phẳng phất như là hắn thuở thiếu thời ái mộ nữ hài. Tựa hồ là phát giác được hắn ánh mắt, nữ hài ngẩng đầu lên nhìn hắn một cái, cặp mắt kia, trong suốt sạch sẽ, thế là liền quyết định là nàng. Về sau Thẩm Hà tìm Mục Ninh muốn Tăng Nhị tư liệu. Mục Ninh nói cho hắn biết, cái cô nương này gọi Tăng Nhị, ôn nhu nhu thuận lại lương thiện, thích vẽ tranh. Không thiếu tiền, cũng không tham mộ hư vinh, đối với tình yêu có tốt đẹp ước mơ, mua bán là không thể nào, chỉ có thể dựa vào đuổi theo Thẩm Hà bỏ ra tiền. Mua Mục Ninh cao cấp phục vụ, trước trước sau sau bỏ ra hơn nửa năm thời gian, cuối cùng đem Tăng Nhị đuổi tới tay. Hắn đã rất nhiều năm không có dạng này dụng tâm theo đuổi một người. Thích là khẳng định có một điểm, nhưng là hắn loại người này thích. Không đáng một đồng, dấu lớn Tăng Nhị xảy ra chuyện trước kia. Bọn họ kết giao đã hơn một năm, Thẩm Hà mới mẻ cảm giác dần dần biến mất, cũng không nguyện ý lại cẩn thận ứng đối. Đã chuẩn bị bước ra, không nghĩ tới liền xảy ra chuyện, nghe được tin tức thời điểm. Hắn mặc dù cũng rất tiếc hận, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là tiếc hận, rất nhanh liền đem người này ném đến sau đầu. Tại Hứa Tinh Thần chi trước mấy ngày, vừa vặn có một người, không biết nơi nào lấy được hắn phương thức liên lạc, cho hắn phát một chương hắn cùng Tăng Nhị thân mật dắt tay ảnh chụp. Cũng biểu thị trong tay còn có không ít hàng tồn, để hắn nhìn xem xử lý. Còn có thể làm sao? Đương nhiên là dùng tiền mua bình an. Thế là tại tiếp vào Hứa Tinh Thần điện thoại về sau. Hắn vô ý thức coi này là lúc dọa dẫm Anita nuôi nhiều người. Mấy năm qua này, cái kia trong phòng ở qua mỗi một cái đều là, phòng ở tình huống như thế nào ta rất rõ ràng, ngươi có thể lấy ra chứng cứ, nhiều nhất chính là chút thân mật ảnh chụp, không tính là cái gì, với ta mà nói chỉ là nhỏ bối rối, hợp lý phạm vi bên trong, ta nguyện ý lấy tiền mua cái dễ dàng. Nhưng ngươi nếu là công phu sư tử ngọa mani còn lại. Không cần nói cũng biết, Vương Đại Bằng đã từng nói. Hắn ngay từ đầu là nghe đồng hành người nói lên tại Quế Hoa Vườn, Diễm Ngộ. Mới động ý đồ xấu, mà về sau đối với Tăng Nhị động thủ, thì là bởi vì đem nàng ngộ nhận là đồng hành nói cái kia bị người bao nuôi tiểu tam môn sơ kết hợp. Thẩm Hà lời nói mới rồi, theo một ý nghĩa nào đó tới nói. Tăng Nhị chết, cơ hồ là hắn một tay tạo thành, nếu như không phải hắn lừa gạt Tăng Nhị, có lẽ liền sẽ không có hậu đến sự tình, sự thật quá mức tàn khốc, trong lúc nhất thời, đúng là để cho người ta không biết nói cái gì cho phải. Hứa Tinh Thần vô ý thức nhìn về phía Chu Nguyên Trình. Hoặc là nói là, hắn muốn nhìn nhưng thật ra là bị Chu Nguyên Trình thu Tăng Nhị. Ánh mắt liếc qua lại trông thấy Thẩm Hà thân thể động. Hứa Tinh Thần không chút nghĩ ngợi, tranh thủ thời gian không đi qua đem người ngăn lại. Tỉnh táo Đại Hà, tỉnh táo, trước đó Vương Đại Bằng đánh coi như xong. Dù sao cái loại người này cha bại hoại, lập tức liền muốn ăn súng tử. Người bình thường đều sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Mà cái này Thẩm Hà, mặc dù cũng rất rác rưởi, nhưng là thật sự không thể đánh, bị Hứa Tinh Thần ngăn đón. Thẩm Hà mặc dù không động được tay, nhưng vẫn cũ dãy giụa, một bên mắng, xúc sinh không bằng rác rưởi, ngươi không phải là ngươi, nếu như không phải ngươi, tiểu nhị hắn căn bản liền sẽ không có việc, ngươi căn bản không xứng tiểu nhị thích, uổng phí nàng một mực nhớ kỹ ngươi, muốn gặp ngươi một lần cuối, ngươi không xứng, không xứng. Thẩm Hà nhìn xem hắn, khinh thường cười lạnh, đầu óc không có vấn đề. Đề nghị ngươi đi xem một chút, lúc này một mực không lên tiếng Chu Nguyên Trình mở miệng nói. Ngươi muốn cùng hắn nói chuyện sao? Tốt, Thẩm Hà lại là ánh mắt ấy. Thế nào, đại thúc đầu óc ngươi, nhưng mà lại nói một nửa. Hắn liền rốt cuộc nói không được, bởi vì hắn nhìn thấy, một cái hơi mờ cái bóng từ Chu Nguyên Trình trong tay trong hộp gỗ bay ra. Dần dần biến lớn, cuối cùng hiển lộ ra hình người. Tóc dài, màu trắng váy ngủ, quen thuộc dáng vẻ, lại cũng không phải trong trí nhớ dáng vẻ. Nguyên bản trắng nõn kiều nộn da thịt, giờ phút này hiển lộ ra một loại không có chút nào sinh cơ màu tái nhợt trạch. Mang trên mặt trướng mắt vết máu, trên thân thể cũng thế, tứ chi giống như là lung tung liều nhận, tùy thời đều có thể rơi dáng vẻ. Từng, Tăng Nhị, ban ngày thấy ma, Thẩm Hà dọa đến sắc mặt trắng bệch. Lời nói không rõ ràng, trên thân khí lực giống như trong nháy mắt bị rút sạch. Đừng nói chạy trốn, có thể bảo trì đứng thẳng đều rất không dễ dàng. Tăng Nhị bay tới bên cạnh hắn, vươn tay, đi chạm đến mặt của hắn. Thanh âm rõ ràng rất nhẹ nhàng, lại chẳng biết tại sao mười phần làm người ta sợ hãi. Nguyên lai đều là giả a, Đại Hà, từ trong hành lang gặp phải, càng về sau đủ loại. Căn bản không phải cái gì ngẫu nhiên cùng duyên phận, đều là ngươi thiết kế tốt. Ta đến cùng là đã làm sai điều gì, mới muốn để cho ta gặp được những sự tình này. Ta đời trước, không đúng, không có đời trước, cũng không có kiếp sau. Ta không còn có cái gì nữa. Vì cái gì, Đại Hà, vì cái gì phải đối với ta như vậy? Ta hận, Tăng Nhị nói, tay chậm rãi rơi xuống, bỏ vào Thẩm Hà trên cổ. Một chút xíu nắm chặt, nếu như không phải ngươi, nếu như, bởi vì không thể thở nổi, Thẩm Hà khuôn mặt đỏ bừng lên, ý đồ dãy giụa, lại chỉ là phí công, Rất nhanh hắn liền bắt đầu mắt trợn trắng. Lúc này, Tăng Nhị bỗng nhiên buông lỏng tay, dùng một loại làm cho đau lòng người thanh âm nói. Ta không có sai, ta chỉ là, vận khí không tốt mà thôi. Gặp được ngươi, gặp được Vương Đại Bằng, Thẩm Hà co quắp ngã trên mặt đất. Qua một hồi lâu, mới hồi phục tinh thần lại. Đại khái là nguy cấp phía dưới thân thể tiềm năng bị kích phát. Hắn đứng dậy, co cẳng liền chạy, mới đầu bộ pháp có chút lảo đảo. Rất nhanh liền điều chỉnh tốt, chạy ra tầm mắt của mọi người. Hứa Tinh Thần cảm thấy có chút khó có thể tin. Cứ như vậy, liền thả hắn đi rồi. Tiếng nói vừa ra, chỉ nghe một mực không lên tiếng Ngọc Hành. Nói một câu, hắn chẳng mấy chốc sẽ chết rồi. Cùng lúc đó, công viên bên ngoài, quỷ, có quỷ, nàng trở về, Thẩm Hà gào thét, một đường đụng không ít người. Chạy ra công viên, chạy lên ngựa đường, đèn tín hiệu từ màu xanh lá biến thành màu đỏ. Một cỗ phi nhanh cỗ xe quẹo góc, hướng về bên này ra, ngoặc kép chấm chấm, Ngọc Hành đám người bọn họ, xuất phát đi Tăng Nhị nãi nãi mộ địa. Đến lúc đó, liền gặp Tăng Nhị lập tức bổ nhào vào trước mộ bia. Khóc đến như vậy bi thương, đứt quãng, nói ủy khuất của mình cùng không cam lòng. Qua hồi lâu, nàng mới đình chỉ thút thít, xoay người lại, hốc mắt đỏ bừng nhìn xem Chu Nguyên Trình. Chu đại sư, ta tốt, nhờ ngươi, về sau nhìn về phía Hứa Tinh Thần cùng Thẩm Hà. Cảm ơn các ngươi, Hứa Tinh Thần vô ý thức nhìn về phía Thẩm Hà. Thẩm Hà nhìn xem Tăng Nhị, tương tự đỏ cả vành mắt. Tiểu Nhị, mặc dù ngươi khả năng không nhớ rõ, nhưng là, ta thích ngươi người này, thuần thuần túy túy thích. Tăng Nhị nghe vậy sững sờ, sau đó chậm rãi nở nụ cười. Du Lương Đại học thành, tinh quang xem bói phòng nhỏ, Mục Ninh vừa đưa tiễn một vị khách nhân, từ trên chỗ ngồi đứng dậy, một bên vặn eo bẻ cổ đi ra ngoài cửa, lại không muốn ra ngoài lúc, cùng bên ngoài người tiến vào đụng phải. Bạn học, đi đường, nàng tưởng rằng tìm đến nàng xem bói hoặc là mua đồ sinh viên. Kết quả ngẩng đầu nhìn lên, là người mặc cảnh phục, lập tức liền ngây ngẩn cả người. Mục Ninh là, theo chúng ta đi một chuyến, ai các ngươi làm gì? Ngoặc kép chấm chấm chấm, hết chương.